Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427 Long Anh Nguyên Rủa. Hàn Thiên Kỳ không dám quay đầu lại, chỉ dám từng bước một về phía trước đi đến, hơn nữa yên lặng cầu nguyện, mà Long Anh giờ phút này lại là vẻ mặt rối rắm cùng chần chờ. Tự hồ ở tự hỏi cái gì, thẳng đến Hàn Thiên Kỳ một bàn tay đặt ở trên cửa lớn. Long Anh trên mặt chần chờ cùng rối rắm mới đều biến mất. Thay thế còn lại là một mặt kiên quyết, la lớn, đứng lại, ai nói ta không thích ngươi. Hàn Thiên Kỳ nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt mừng như điên chi sắc. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đi vào Long Anh bên người. Sau đó bắt lấy Long Anh cánh tay, mở miệng hỏi, Tiểu Anh, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nhưng đừng vì làm ta không lưu lại tiếc nuối gạt ta, kỳ thật ta vẫn luôn là thích ngươi. Chính là ta không dám nói ra, bởi vì ta sợ hại ngươi, Long Anh mở miệng nói. Hại ta? Vì cái gì sẽ hại ta? Chúng ta đều là giới chủ, trừ bỏ tam đại tuyệt địa, ai có thể hại ta? Hàn Thiên Kỳ mở miệng hỏi. Chính là tam đại tuyệt địa, Long Anh vẻ mặt thống khổ nói. Tam đại tuyệt địa, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên Kỳ truy vấn nói. Ta đã từng vào nhầm quá tam đại tuyệt địa trung phệ linh thạch Lâm Ni, Long Anh ngữ ra kinh. Người nói, cái gì, tam đại tuyệt địa đó là cửu, chuyển giới chủ cũng không dám đặt chân. Ngươi là như thế nào ra tới? Hàn Thiên Kỳ vẻ mặt khiếp sợ nói. Long Anh nghe vậy, trên mặt lộ ra một mạt hồi ức biểu tình, chậm rãi giảng thuật nói. Ta tiến vào phệ linh thạch lâm, ý thức trực tiếp đã bị cắn nuốt rớt, nhưng là ta lại tiến vào một cái kỳ quái địa phương. Nơi đó có một cái lão nhân, nói là có thể cho ta an toàn rời đi phệ linh thạch lâm. Nhưng lại có cái điều kiện, đó chính là ta chú định cả đời cô độc. Nếu ta cùng người yêu nhau, người kia nhất định sẽ chết. Cho nên, ta vẫn luôn đối với ngươi bảo trì lạnh nhạt, chính là không nghĩ thương tổn ngươi, sao có thể? Chúng ta là giới chủ, muốn nguyên rủa chúng ta, chỉ có vĩnh hằng chúa tể có thể làm được đi. Hàn Thiên Kỳ vẻ mặt không tin nói, này không phải do ta không tin, bởi vì được xưng tuyệt địa phệ linh thạch lâm, không có bất luận cái gì giới chủ có thể rời đi. Nhưng ta lúc ấy lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra tới, Long Anh lắc đầu nói. Ta đây cũng không sợ, còn không phải là nguyên rủa sao. Một ngày nào đó có thể thanh trừ, Hàn Thiên Kỳ vẻ mặt tự tin nói. Liền Điện Linh cũng chưa biện pháp, ngươi cảm thấy khả năng có thanh trừ một ngày sao? Long Anh hỏi ngược lại, nhất định có thể. Nếu ta hiện tại đi trừ không được này nguyên rủa, ta đây liền trở thành tám chuyển giới chủ. Tám chuyển giới chủ không được, liền cửu chuyển không được liền vĩnh hằng chúa tể. Một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi đi trừ này nguyên rủa, Hàn Thiên Kỳ vẻ mặt kiên định nói. Ngươi hiện tại trong cơ thể thế giới đã khô héo, ta tưởng cứu ngươi. Nhất định phải cùng ngươi trở thành người yêu, ngươi liền sẽ đã chịu nguyên rủa sau đó chết. Ta không cứu ngươi, ngươi đồng dạng sẽ chết. Đây là một cái không giải được bế tắc. Ta nói cho ngươi chân tướng, chỉ là không hy vọng ngươi lưu lại tiếc nuối thôi. Long Anh nhàn nhạt nói. Sẽ không, không nói gạt ngươi. Kỳ thật ta căn bản không có việc gì. Đây đều là Điện Linh tình yêu đạo sư cho ta ra chủ ý. Nói ngươi nếu là thích ta, liền nhất định sẽ trợ giúp ta. Ta mới nghe xong hắn nói, nghĩ tới tới thử xem monster, Hàn Thiên Kỳ thẳng thắn thành khẩn nói. Cái gì, Ngươi không có việc gì. Long Anh trên mặt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ. Khó có thể tin nói. Vừa mới Hàn Thiên Kỳ diện thật sự là quá giống như thật. Rất thật, đến mỗi một cái biểu tình đều là như vậy chân thật. Chân thật đến làm Long Anh không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vậy đang nghe đến Hàn Thiên Kỳ nói đây là giả thời điểm, nàng mới có thể cảm thấy khó có thể tin. Không sai, thật là giả, nhưng là ta yêu ngươi là thật sự. Ta nhất định sẽ đi trừ trên người của ngươi nguyên rủa, Hàn Thiên Kỳ bảo đảm nói. Long Anh nghe vậy, tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo vài phần thống khổ nói. Nếu ngươi không có việc gì, đó chính là không còn gì tốt hơn. Về sau chúng ta liền không cần gặp lại. Ngươi đi đi. Không, ta không đi. Còn không phải là nguyên rủa sao? Ta nhất định có thể giúp ngươi đi trừ. Bất quá tại đây phía trước, ta muốn trước hiểu biết nó. Hàn Thiên Kỳ mở miệng nói. Ngươi tưởng làm sao vậy giải nó? Long Anh hỏi. Dùng thân thể của mình đi tìm hiểu. Hàn Thiên Kỳ nói. Một tay đem Long Anh ôm vào trong lòng. Sau đó hôn lên Long Anh môi đỏ. Long Anh theo bản năng liền phải phản kháng. Lại căn bản vô lực đi tránh thoát Hàn Thiên Kỳ ôm ấp. Chỉ có thể tùy ý Hàn Thiên Kỳ đem trên người nàng quần áo chậm rãi rút đi. Cùng lúc đó, một chỗ thật lớn thạch lâm bên trong, trung ương nhất chỗ một cây cột đá phía trên, một cái lão giả thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra tới. Vẻ mặt kích động nhìn Đông Phương Thần Điện vị trí, trong miệng lẩm bẩm mà nói, số mệnh rốt cuộc mở ra, mấy trăm cái kỷ nguyên, ta rốt cuộc chờ tới rồi, thân là này hết thảy sáng lập giả, thạch. Thiên không chút nào cảm kích, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chuyện này thế nhưng sẽ trở nên như vậy phức tạp. Càng sẽ không nghĩ vậy, sự kiện cuối cùng sẽ đem hắn cũng liên lụy đi vào. Giờ phút này hắn như cũ ở nghiên cứu cột đá thượng lưu lại ba đạo hoa ngân trung đạo thứ nhất. Cái này làm cho ba đạo hoa ngân không hổ là một người tám chuyển giới chủ tâm huyết. Này huyền diệu trình độ vượt quá Thạch Thiên tưởng tượng, tiêu phí 300 năm, Thạch Thiên mới bước đầu nắm giữ khai thiên thức, đồng thời Thạch Thiên trong cơ thể thế giới cũng khuếch trương tới rồi cực hạn. Lần thứ hai xuất hiện thế giới cái chắn, này nói thế giới cái chắn so với phía trước đạo thứ tư, dày gấp đôi có thừa. Hơn nữa lúc này đây hắn đã không có chúa tể lực lượng trợ giúp. Tuy rằng trong cơ thể trực tiếp ẩn chứa hủy diệt năng lượng, lại cũng không đủ để đem thế giới này cái chắn đánh vỡ. Loại tình huống này trên cơ bản là sở hữu giới chủ đều sẽ đụng tới. Lúc này bọn họ liền sẽ tích tụ thế giới chi lực, dựng dưỡng ý thức. Đương ý thức cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, trong cơ thể thế giới chi lực cũng sẽ tích tụ tới rồi cực hạn. Lúc này liền có thể lợi dụng này đó thế giới chi lực đi đánh sâu vào cái chắn, do đó đánh vỡ cái chắn tiến giai. Nếu thất bại, tắc tiếp tục tích tụ năng lượng. Cái này quá trình giống nhau yêu cầu 1 vạn năm, thậm chí càng lâu. Này còn chỉ là nhầm vào thứ 5 nói cái chắn. Về sau cái chắn thời gian tắc sẽ càng dài. Đương nhiên, cũng có biện pháp có thể nhanh hơn cái này quá trình. Đó chính là sử dụng cột mốc. Bất quá cột mốc là từ thế giới chi lực ngưng tụ mà thành. Hơn nữa chỉ có 8 chuyển hoặc là cửu chuyển giới chủ có thể ngưng tụ. Số lượng cực độ thưa thớt. Được đến cột mốc biện pháp hữu hạn, biện pháp tốt nhất chính là săn giết ôn tộc. Thần điện đối ôn tộc giá cả là ít giá rõ ràng. Thánh giai ôn tộc 10 cái một khối cột mốc, giới chủ 1 cái 10 khối, vừa chuyển giới chủ thực lực 20 khối, tam chuyển 40 khối, 4 chuyển 80 khối, 5 chuyển 160 khối. Lấy này loại suy, mỗi cao nhất giai liền phiên gấp đôi. Nếu là có thể giết chết cửu chuyển giới chủ thực lực ôn tộc, có thể được đến 2560 khối. Nghe tới không nhiều lắm, nhưng lại cũng đủ một cái vừa chuyển giới chủ đạt tới 7 chuyển. Đương nhiên này yêu cầu hắn ý thức cũng đủ cường mới được. Mà Thạch Thiên mục tiêu chính là đi săn giết ôn tộc, đổi lấy cột mốc, sau đó lợi dụng cột mốc cùng trong cơ thể hủy diệt năng lượng đánh vỡ thứ 5 nói thế giới cái chắn. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.